Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, dã tâm là cái thứ tốt. Cùng lúc đó, bỗng nhiên binh tiền đường thành bên ngoài Lương Sơn, chủ lực, cũng tao ngộ thỉnh thần cao thủ, Lỗ Chí Thâm, Sử Tiến, Giải Chân cùng Giải Bảo Tứ Đại không phải người, cường giả, triển khai tư thế liền muốn trực tiếp trùng kích tiền đường thành, còn không đợi bọn hắn có hành động, tiền đường thành đóng chặt cửa, thành đột nhiên mở ra, từ đó vọt ra mấy ngàn tinh nhuệ cùng số viên khí, tức cường hãn đại tướng, Thạch Bảo, Vương Dần, Phương Kiệt cùng Lịch Thiên Nhuận bốn người, xếp thành một hàng, hiển nhiên là cùng Lương Sơn tứ đại không phải, người tồn tại đối ứng, cũng không nói nói nhảm, bốn người ở trước mắt bao người trực tiếp thỉnh, thần. Lập tức quanh thân hỏa diễm hừng hực thực lực bạo tăng. Thời gian, nháy mắt cũng trở thành không phải người tồn tại. Sau đó, tám vị không phải người tồn tại ở tiền đường thành bên ngoài ra. Tay đánh nhau, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc sơn băng địa liệt. Cuồng phong gào thét cắt bay đá chạy, tựa như tận thế giáng lâm kinh tâm. Động phách, mặc kệ là thành nội phương tịch thuộc cấp sĩ, vẫn là ngoài thành Lương Sơn đại quân, tất cả đều bị kinh người như thế đại chiến cả kinh trợn mắt. Hốc mồm, thẳng đến hai phe không phải người tồn tại đều có tổn thương dừng tay. Ngừng chiến, lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Không muốn, phương tịch thủ hạ vậy mà cũng có như thế thủ đoạn lợi. Hại, Lương Sơn đại quân soái trướng. Tống Giang mặt ủ mày trao biết bao. Phiền muộn, bất đắc dĩ nói. Nếu là không thể đem trong thành cường giả đánh ngã, chúng ta tùy tiện công thành đem tổn thất nặng nề. Công Minh ca ca, nếu không mời đại quan nhân tới đây trợ chiến. Ngô Dụng lay động trong tay quạt lông ngỗng, tâm tình khuấy động cũng không lo được Tống Giang phản ứng, trực tiếp mở miệng đề nghị. Nếu là phương tịch bộ lại nhiều ra mấy cường giả, sợ là chúng ta bên này phải trả ra thê thảm đau đớn đại giới. Ngồi ở bên cạnh Lô Tuấn Nghĩa giữ im lặng, nhưng trong lòng thì ao ước, đố kỵ vô cùng. Trinh phạt Hoài Tây Vương Khánh thời điểm, hắn vẫn là một đường thống soái, mỗi lần công kích phía trước biết bao thoải mái. Thế nhưng là chờ trinh phạt phương tịch lúc, vậy mà xuất hiện tinh quang tôi thể không phải người cường giả. Phương tịch bộ cũng xuất hiện khống hỏa thần thông, kết quả hắn trước đó võ nghệ hoàn toàn bị làm hạ thấp đi, không chỉ có không cách nào tiếp tục thống soái một quân, thậm chí liền ngay cả xông pha chiến đấu đều không có cách nào xếp tại đằng trước. Thực lực không đủ cũng là không thể làm gì. Lại nói, hắn hiện tại đối với tinh thần quan tưởng pháp tràn ngập hứng thú, rất muốn lập tức tu luyện có thành tựu, lần nữa trở thành Lương Sơn trong quân đệ nhất cường giả. Chỉ là đáng tiếc, cùng xài đại quan nhân quan hệ. Không phải, Tống Giang sắc mặt khó coi, quả quyết bác bỏ nói. Không thể, đại quan nhân còn muốn trấn thủ bản trại, tùy tiện không được vọng động. Đương nhiên, chân thực nguyên nhân mọi người trong lòng hiểu rõ. Không, có cái nào hạch tâm đầu lĩnh ngốc đến trực tiếp nói ra. Chỉ là soái trướng bầu không khí cũng không thế nào. Đúng lúc này, thủ vệ thân vệ vội vã tiến đến, cầm trong tay một phần mang theo si thư tín. Tên kia tựa hồ cảm nhận được soái trướng bầu không khí trầm muộn, vô ý thức hô: đại thống lĩnh, bản trại đến khẩn cấp thư tín. Ở đây tất cả đầu lĩnh ánh mắt đồng loạt nhìn qua, còn không mau mau lấy ra. Trong lòng Tống Giang có khí, trừng mắt tức giận nói: mẹ nó, lúc này bản trại đưa tới thư tín. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ thật không tốt dự cảm, đáng tiếc trước mắt bao người cũng không tốt che giấu. Tiếp tin, đem đưa tin thân vệ đuổi đi, trực tiếp ngay trước một đám đầu lĩnh mặt mở ra, liếc mắt qua thư tín lập tức sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Công Minh ca ca, xài đại quan nhân ở trong thư nói cái gì? Ngô Dụng tiếp thu được ở đây một đám đầu lĩnh thúc giục ánh mắt, trong lòng thầm mắng nhưng cũng không tốt phật đám người mặt mũi, trực tiếp mở miệng hỏi. Hừ, Phương Tịch thủ hạ tứ đại nguyên soái đứng đầu Bảo Quang Như Lai, Đặng Nguyên Giác, vậy mà lặng yên chạy tới bản trại, tìm tới Sài Đại Quan, nhân lấy cái ân tình, hy vọng chúng ta có thể thả Phương Tịch dư bộ một ngựa. Tống Giang mặt so với dĩ vãng càng đen, khó chịu nói, đại quan nhân vậy, mà thay Đặng Nguyên Giác nói vài câu lời hữu ích, quả thực lẽ nào lại như vậy. Ong ong, nghe vậy, Tống Giang soái trướng lập tức vỡ tổ, nhất là mấy cái quan quân hàng tướng, giống như là Phích Lịch Hỏa Tần, Minh, song Tiên Hô Diên trước còn có Đại Đao Quan Thắng sắc mặt đều hết sức khó coi. Cúi đầu giao lưu bầu không khí ngột ngạt, còn lại hạch tâm đầu lĩnh, tỉ như nhỏ Lý Quảng Hoa Vinh, đẹp tóc mai, công Chu Đồng, chắp cánh hổ lôi hoành chờ một chút, đồng dạng sắc. Mặt bất thiện nói chuyện khẩu khí đều có chút thay đổi hương vị. May mắn Lý Quỷ người này không ở. Không phải còn không biết sẽ náo ra. Loạn gì tới. Chỉ có người nhiều mưu trí Ngô Dụng cùng Nhập Vân Long Công Tôn Thắng Bình Chân như vậy. Căn bản cũng không có tham gia trong soái trướng nghị luận. Bọn hắn sao có thể nhìn không ra. Đây là Tống Giang châm ngòi ly gián. Chi thuật. Sài đại quan nhân có thể sẽ làm ở giữa truyền lời người. Nhưng tuyệt đối, sẽ không gọi Tống Giang như thế nào, không phải chủ lực, cùng bản trại đã sớm trở mặt, còn có thể một mực duy trì đến bây giờ. Đồng thời cũng là trong lòng nghiêm nghị, không cần nghĩ cũng biết, làm, Phương Tịch bộ tứ đại nguyên soái đứng đầu, Bảo Quang Như Lai Đặng, Nguyên Giác tuyệt đối có loại kia toàn thân bốc hỏa thực lực bạo tăng thủ. Đoạn, nếu không phải người này lặng lẽ chạy tới bản trại, nếu là đột nhiên ở tiền đường thành chiến trường xuất hiện, Lương Sơn chủ lực bên này có thể muốn thiệt thòi lớn, làm không tốt bốn vị không phải người tồn tại sẽ có vẫn lạc khả năng, tổn thất kia coi như thảm trọng. Nhập Vân Long Công Tôn Thắng lúc này đã tìm được mình bản mệnh tinh thần, đáng tiếc vẫn còn quan tưởng giai đoạn, cũng không có đạt tới điểm tinh, thậm chí dẫn động giai đoạn tinh quang tôi thể, coi như muốn ra tay, giúp đỡ cũng là hữu tâm vô lực. Công Minh ca ca, có thể hay không để nào đó nhìn xem đại quan nhân gửi thư. Ngô Dụng nhíu mày, cảm giác tiếp tục như vậy sớm muộn muốn xảy ra chuyện, trong tay quạt lông ngỗng cũng không giao, trực tiếp mở miệng, nói. Tống Giang sững sờ. Thuận Ngô Dụng ánh mắt đảo qua lòng đầy căm phẫn hạch tâm đầu lĩnh. Lập tức trong lòng nghiêm nghị gật đầu đem tin đưa tới. Lúc này cũng không phải náo nội bộ mâu thuẫn thời điểm tốt. Đặc biệt là, Lương Sơn chủ lực còn rất ỷ lại bản trại hậu cần chi viện thời điểm. Châm ngòi ly gián không phải không thành. Chỉ là không thể ảnh hưởng. Lương Sơn đại quân sức chiến đấu. Không phải liền gọi là biến khéo thành. Vụng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tiếp nhận một chồng thư tín thật dày, Ngô Dụng cau mày nói, thư này kiện không hoàn toàn a, vẫn là chờ một hồi đi. Nhưng trong lòng thì có chút không vui, Tống Giang làm được có chút quá phận. Nguyên bản nghị luận ầm ĩ soái trướng bỗng nhiên yên tĩnh, mới vừa rồi còn nghị luận ầm ĩ hạch tâm đầu lĩnh có chút xấu hổ, trong lòng đối với Tống Giang cũng có chút bất mãn. Mẹ nó, có ngươi làm như vậy sự tình sao? Đã thư tín không hoàn toàn nói. Hưu nói vượn cái gì đâu? Mấy vị quan quân hàng tướng lập tức kịp phản ứng. Thủ đoạn như vậy ở trong quan trường cũng không ít gặp. Nguyên bản phẫn uất tâm tình như kỳ tích bình tĩnh trở lại. Tống Giang có chút xấu hổ. Nhẹ nhàng ho khan nói. Nào đó đây không? Phải nhìn thấy trong thư một ít nội dung. Tâm tình khuấy động a. Ở đây hạch tâm đầu lĩnh cũng không có cái nào ngốc đến nói tiếp. Rất nhanh bên ngoài tiếng bước chân vang lên. Soái trướng màn cửa vén lên. Lỗ Chí Thâm thân hình cao lớn đi đến. Trong tay còn cầm mấy phong một. Chồng thư tín thật dày. Đều ở a kia tốt nhất. Đây là Sài đại quan nhân đưa tới thư tín. Nội dung có chút kinh thế hãi tục. Cho nên phân mấy cái chạy nhanh đưa tới. Ngô Dụng chủ động tiếp nhận, đem số phong thư kiện hợp ở một chỗ. Cẩn thận đọc qua thật lâu, đột nhiên vỗ bàn tay một cái cười nói. Diệu a, đại, quả. quan nhân chủ ý này thật đúng là tâm không sai. À, đại quan nhân cụ thể nói cái gì rồi? Trong lòng Tống Giang nổi lên đạo đạo chua xót, vẫn là cười hỏi, để mọi người cũng cao hứng một chút. Ha ha, các ngươi nhìn qua liền biết được. Ngô Dụng cũng không có dựa theo Tống Giang ý tứ đi làm, mà là đem khép lại thư tín chuyển xuống tiếp, để ở đây hạch tâm đầu lĩnh tất cả đều xem một lần, vốn là một chuyện tốt, nếu là trong lòng tồn hoài nghi liền không tốt. Thư tín nội dung quả thật có chút nhiều, ở đây hạch tâm đầu lĩnh từng cái đọc qua, trọn vẹn tốn hao không sai biệt lắm 2 canh giờ mới toàn bộ đều xem hết. Nhưng nhìn xong, một đám hạch tâm đầu lĩnh lại là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì là tốt. Chính là Tống Giang đều bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, lắc đầu liên tục, cười khổ, còn có thể như thế, còn có thể như thế. Nếu là đổi ở Phương Tịch bộ hạch tâm cao thủ hiển lộ không phải người thủ đoạn trước đó, Tống Giang tự nhiên là sẽ không đồng ý trên thư lời nói sự tình. Nhưng bây giờ a lại là nói không chính xác, vẫn là Ngô Dụng dẫn đầu tỏ thái độ, nào đó cảm thấy đại quan nhân ý nghĩ không sai. Nếu là Phương Tịch bộ dựa theo ước định làm việc, chúng ta cũng không cần đến đả sinh đả tử, còn có thể không duyên cớ được đến thu phục đất mất đại công, không có gì không tốt. Thư tín bên trong đem bảo quang Như Lai đặng nguyên giác đột nhiên đến thăm, đồng thời hiển lộ thỉnh thần thủ đoạn sự tình nói một lần. Cái này khiến ở đây hạch tâm đầu lĩnh trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai, Phương Tịch bộ phi phàm thủ đoạn gọi là thỉnh thần a. Thư tín tiếp xuống nội dung, trên cơ bản chính là xài đại quan nhân thuyết phục đặng nguyên giác lý do thoái thác, tương đương dễ hiểu ngay thẳng, ở đây hạch tâm đầu lĩnh đều có thể nhìn hiểu, tóm lại chính là một cái ý tứ, đã Phương Tịch bộ không muốn đánh xuống dưới, vậy liền dứt khoát để bọn hắn rời đi đại Tống cảnh nội tốt, đến lúc đó Lương Sơn đại quân nhẹ nhõm tiếp thu mất đất, đã miễn đi chinh chiến tổn thất cùng vất vả, đồng thời cũng thu hoạch không ít công lao. Đương nhiên, xài đại quan nhân sở dĩ ở trong thư viết vô cùng kỹ càng, thậm chí liền ngay cả như thế nào tổ chức thuyền biển di chuyển nhân khẩu, như thế nào tại mới chiếm hòn đảo đặt chân, lại như thế nào phát triển lớn mạnh nói đến Thanh Hồ minh bạch, cũng là có cái khác mục đích. Nói câu không khách khí, chỉ cần dựa theo đại quan nhân ở trong thư thuật phát triển, không nói nhất định đều có thể sử dụng, nhưng đại khái tình huống đều có thể bao trùm, cái này liền rất khó được. Ngay tại trận Lương Sơn hạch tâm đầu lĩnh tầm mắt cùng năng lực làm sao có thể nhìn ra trong những nội dung này vấn đề, từng cái cảm xúc bành trướng biết bao kích động, trực tiếp đem mình thay vào Phương Tịch bộ nhân vật, cảm thấy nếu là đổi thành mình, sợ là cũng có thể bên ngoài biển chiếm được đại đảo thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại. Không sai, xài đại quan nhân chiêu này còn có kích phát trong Lương Sơn đầu lĩnh một ít ý chí rộng lớn hạng người dã tâm, đều là có được tinh mệnh tồn tại, có thể nói ở thủy hử thế giới tuyệt đối được cho nhất thời nhân vật chính, khí vận vẫn là tương đối không tầm thường. Xài đại quan nhân kỳ thật ước gì những đầu lĩnh này phát triển được càng ngày càng tốt, chỉ có dạng này đại quan nhân mới có thể thu lấy càng thêm phong phú ngôi sao khí vận. Nếu là Phương Tịch bộ thật sự có thể bên ngoài biển chiếm được đại đảo thành tựu một phen sự nghiệp, xài đại quan nhân có thể vỗ ngực cam đoan, khẳng định sẽ có Lương Sơn đầu lĩnh dã tâm bừng bừng phấn chấn, đi theo ra biển sông sáo sáng tạo sự nghiệp, đi theo Tống Giang có cái gì tốt lẫn vào. Một lúc sau, cái nào đầu lĩnh đều chịu không được hắn đối với triều đình khúm núm sắc mặt, trừ Tâm Phúc đầu lĩnh bên ngoài, còn lại có dã tâm có năng lực đầu lĩnh, chỉ cần bọn hắn nghĩ, xài đại quan nhân tuyệt đối hết sức ủng hộ bọn hắn đem dã tâm hóa thành sự nghiệp, đòi tiền cần lương, muốn y sư đều không phải vấn đề. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực.